Chương 1417, Chiến Phó. 1417 ầm ầm đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từ Long Môn phía trên truyền đến. Khốn nạn, là để cho ngươi vượt qua Long Môn, ngươi nện cái này Long Môn làm gì? Ngay sau đó, một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm tại một bên khác đi ra. Ta nghĩ thử một chút thứ này đến tột cùng cứng đến bao nhiêu còn có, đây là tử tinh làm, nếu có thể đem cái này Long Môn đánh nát, chúng ta liền phát tài. Sau đó, một thanh âm ồm ồm vang lên. Ngươi biết, ta hiện tại rất nghèo, hôi nói cũng đúng, nếu không chúng ta đem cái này Long Môn đập ra, nhìn xem bên trong có bao nhiêu tử tinh, tốt tính ta một người ta cũng muốn thử một chút các ngươi chớ giành với ta. Những này tử tinh là ta hoanh hoanh hoanh thế là, tại những sổ long bảng này CPTHNZ top 100 thiên tài cái kia nghẹn họng nhìn chân trôi ánh mắt bên trong, cái kia lóe ra sáng chói tử quang Long Môn, bắt đầu điên cuồng run rẩy. Sau đó, một đạo nhỏ xíu vết dạng, tại Long Môn phía trên nổi lên. Ông đột nhiên, Long Môn chấn động, từ nguyên bản tử tinh điêu khắc thành thực thể, biến thành quang chất. Sau đó, từng đạo kinh khủng công kích xuyên thấu qua cái kia quang chất Long Môn, hung hăng hướng phía cái phương hướng Na Y đánh tới. Cái gì quỷ tử Y Kỳ Hầu, Lý Nhất Nhiên bọn người thấy thế giật nảy mình, đây chính là trọn vẹn hơn 1.000 kinh khủng công kích, mỗi một đạo công kích đều có thể so với một tôn phong hầu cấp chuẩn vương, hơn 1.000 sắp tới 2.000 phong hầu cấp chuẩn vương công kích liền xem như tam giai vương tới, cũng sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Ngay sau đó, nơi này những sinh linh này, bao quát về sau tiến vào nơi này hơn 1.000 dị thú, chính là một hồi náo loạn. Đương nhiên, ở chỗ này là cấm chém giết, những công kích kia đánh vào phương này khu vực sau đó, liền bị quy tắc trừ khử đi. Ôi chuyện gì xảy ra lúc này, Long Môn bên ngoài công kích QNZ ngừng lại, có người không khỏi tò mò hỏi. Các ngươi M.I.K.I.N.I. khốn nạn đang làm gì cũng dám công kích Long Môn, các ngươi liền không sợ bị quy tắc của nơi này đi hệ tờ thanh đỉnh cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm vang lên, còn không mau mau cút đi qua. Ôi đúng đúng đúng, sau đó, Long Môn cái này một mặt tu sĩ cùng dị thú liền thấy từng bước tu sĩ từ Long Môn bên trong xếp hàng đi ra, thần sắc của bọn hắn câm như hến, không dám thở mạnh một cái. Đây chính là chân tướng tử Y Dì Hầu nhìn xem xích Y Dì Hầu, ngớ ngác mà hỏi. Đúng a, đây chính là chân tướng. Thanh Y Dì Hầu khẽ gật đầu. Ôi, đáng tiếc. Xích Y Dì Hầu trên mặt có một ít không cam lòng, chúng ta qua đây sau đó. Bên kia nhất định phát sinh một chu tờ rất có ý tứ sự tình, những dị thú kia nói không chừng liền bị đánh cướp, sớm biết bất đắc chi anh hùng, lưu tại cái kia vừa nhìn đùa dỡ tốt. A tử Y Dì Hầu cùng huyết Y Dì Hầu có chu tờ không rõ ràng cho lắm. Làm sao có thể đột nhiên, cái kia thông thiên huyết đảo tóc đỏ thiếu niên la hoảng lên, những người này, đều là phong hầu cấp chuẩn vương, phong hầu cấp chuẩn vương, không hề chỉ là một cái hầu tức phong hào, bọn hắn cũng cùng phổ thông chuẩn vương bất đồng. Trên người có một loại đặc thù ba động, bọn hắn cùng nhất giai vương khác nhau, cũng chỉ là đạo tắc cùng lực chừng rồi. Một chút thực lực cường đại chuẩn vương hoặc là vương giả, một chút cũng có thể thấy được ai có được phong hầu cấp thực lực, ai lại là phổ thông chuẩn vương. Giờ phút này, cái này đến cái khác phong hầu cấp chuẩn vương, từ cái kia đã quang hóa Long Môn bên ngoài đi tới, những người này trên thân cái kia thuộc về phong hầu cấp ba động hợp thành một thể, sinh ra một loại khí thế ngập trời. Giờ phút này, Long Môn bên này những tu sĩ này, đều sinh ra một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Hồng Mông bên trong Lu Cờ Na Ho xuất hiện nhiều như vậy phong hầu cấp chuẩn vương, hết thảy 1.991 cái phong hầu cấp chuẩn vương. Thông thiên huyết đảo tóc đỏ thiếu niên hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó hắn ngơ ngác nhìn về phía Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu. Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu nhẹ nhàng nhún vai. Sau đó hai người này mười phần tự nhiên đi tới phía bên kia, cùng cái kia 1.991 cái tu sĩ đứng chung một chỗ. Cái kia 1.991 cái phong hầu cấp chuẩn vương, QNZ mười phần tự nhiên tránh ra một điểm khe hở, nhường Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu đứng đi vào. Từ Y Dì Hầu cùng Huyết Y Dì Hầu liếc nhau, hai đầu người đều có một ít choáng váng. Giống ngay lúc này, kim giáp long thú một đám dị thú nhịn không được hướng phía một bên khác gầm thét một tiếng. Nhưng là bọn chúng vừa nhìn thấy Lục Vân cái kia lạnh thấu xương tầm mắt thời điểm, liền không nhịn được rụt rụt đầu. Đến cùng xảy ra chuyện gì lại có 2.999 cái sinh linh thành công vượt qua Long Môn, đầu kia Hắc Long Long Vương thế nào hắn chẳng những không có ngăn cản dị thú, vợ ơ y ma liền phía sau tu sĩ cu nở dê không có ngăn cản Lý Nhất Nhiên đầu có chút choáng váng, hắn không khỏi mờ mịt lẩm bẩm. Không có người trả lời hắn, lúc trước đi vào nơi này, có tư cách tiến vào sổ long bảng top 100 tu sĩ, trên mặt cũng là vẻ mặt giống như nhau. Dựa theo quy tắc của nơi này, chúng ta có thể mời chào chúng ta chiến phó đi. Đột nhiên, Lý Nhất Nhiên lấy lại tinh thần, hắn mở miệng nói ra, sổ long bảng bảng chiến sắp bắt đầu, hiện tại chúng ta mỗi người có thể từ sau tới chuẩn bị tuyển người bên trong chọn lựa nhiều nhất 3 cái chiến phó những này phong hầu cấp chuẩn vương, hoàn toàn có thể trở thành chúng ta chiến phó lúc này, Lý Nhất Nhiên có chút hưng phấn. Vợ y ma tất cả đều là phong hầu cấp chuẩn vương, những này chiến phó giá trị đơn giản quá lớn lúc trước, hắn tại sao phải sợ bọn hắn những tu sĩ này tìm không thấy chiến phó, lạc hậu tại dị thú, hiện tại xem ra, vô luận long môn cái kia một mặt xảy ra chuyện gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn rồi. Giờ phút này, dị thú cái kia bên cạnh khu nở dê loạn thành một bầy, bắt đầu tranh đoạt, chọn lựa chiến phó rồi. Người đúng lúc này, thông thiên huyết đảo cái kia tóc đỏ thiếu niên đột nhiên đi ra, hắn khẽ vươn tay chỉ hướng thanh đỉnh, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta chiến phó, ta để cho ngươi hướng đông, ngươi liền không thể hướng tây, hiểu không? Nhớ kỹ, tên ta là Chiến Lăng Ca, từ giờ trở đi, ta liền là của ngươi chủ nhân. Tóc đỏ thiếu niên Chiến Lăng Ca ở trên cao nhìn xuống thanh đỉnh. Hứ lúc này, thanh y đi hầu cười lạnh nói, Chiến Lăng Ca, ngươi là ai? Cũng dám nhường muội muội của ta khi ngươi chiến phó, nguyên lai nàng này là muội muội của ngươi. Chiến Lăng Ca cười, ta thông thiên huyết đảo không có tư cách thu ngươi nho nhỏ một cái người của bàn Long Thành vì chiến phó. Thông thiên huyết đảo Lục Vân nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua bên người thanh đỉnh. Thanh đỉnh thần sắc bất động. Cùng dị thú bên kia hỗn loạn bất động, tu sĩ bên này ngay ngắn rõ ràng, cũng không có bắt đầu tranh đoạt dù sao. Sắp tới 2000 phong hầu cấp chuẩn vương. Bọn hắn một người phân 3 cái QNZ dư xài rồi. Số long bảng cũng không có chính thức xếp hạng, chỉ là hàng gia CFHNZ top 100 nhân tuyển, tu sĩ bên trong, hết thể có 47 người CFHNZ top 100, so dị thú thiếu đi 6 người. Nhưng là cái này 47 cái tu sĩ cùng 53 con dị thú chân chính xếp hạng, hay là CN một hồi bảng chiến mới có thể quyết định cuối cùng. Đương nhiên hiện tại M.I.K.I.N.I. đứng hàng top 100 tu sĩ cùng dị thú, QNZ không nhất định chính là cuối cùng top 100 về sau người cũng tương tự có tư cách khiêu chiến bọn hắn. Được a, lúc này, thanh đình cười, phải muốn thu ta làm chiến phó, đầu tiên phải có thực lực đến, đánh bại ta, ngươi chính là của ta chủ nhân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.